Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 28, bằng ta có súng, khụ khụ, không cần đem nàng nói giống cái cường đạo giống nhau được không? Tuy rằng này đó nam nhân là sắc lang, là lưu manh, là mặt người dạ thú, nhưng là cầm thú cũng là có sống sót quyền lực, không thể bởi vậy cướp đoạt nhân gia sinh tồn quyền lợi. Đào Lâm khoát tay, không vội không vội, chúng ta trước tiên là nói, Vu Dương nhíu mày nhìn nàng một cái. Tiếp tục cẩn trọng dùng thương chỉ vào nam nhân, là như vậy, ta hiện tại xuống dưới đâu, là có chuyện muốn cùng đại gia thương lượng. Kỳ thật Đào Lâm ý tưởng cũng không là rất thành thục, nhưng là hiện tại sự đuổi đến nơi đây. Nàng liền thuận tiện giải quyết tốt lắm, dù sao sớm hay muộn phải đi bước này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trương Toàn Long chính mình quần áo, không kiên nhẫn nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Nàng trong tư tâm đỉnh chán ghét Đào Lâm, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới là bị người ra cứu cũng ngượng ngùng phát giận. Liền hỏi, có chuyện gì, nói thẳng. Dù sao các ngươi mang thương, chúng ta tưởng không nghe cũng không được. Đào Lâm phát hiện này Trương Toàn cùng Thư Dĩnh quả thực có liều mạng, đều là ngoài miệng không buông tha nhân. Nàng cầm lấy bên cạnh một cái áo khoác quăng cấp Trương Toàn. Có thế này nói, là như vậy, hiện ở bên ngoài thế giới đã tràn đầy loại này tang thi. Căn bản là không có người đến cứu chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi nơi này, một lần nữa tìm đồ ăn, nguồn nước, cùng địa phương an toàn. Nếu không trong lời nói, chúng ta sớm hay muộn hội đói chết ở chỗ này. Chúng ta hội nghĩ biện pháp mang đại gia rời đi, nhưng là có điều kiện. Sợ có người trừ bỏ Trương nãi nãi cùng nàng tiểu cháu gái bên ngoài, phàm là có sức chiến đấu. Phải cùng nhau sát tang thi, chúng ta cũng muốn sát tang thi a? Một nữ nhân hoảng sợ hỏi. Không sai, Đào Lâm gật đầu. Đối với chúng ta lại không có dị năng, chúng ta chính là nữ nhân a. Các nữ nhân ào ào gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chính là nữ nhân. Ngươi cho là ai đều giống như ngươi khác thường có thể sao? Đào Lâm xuất ra búa. Làm một tiếng vứt trên mặt đất, kia búa mặt trên nhiễm đầy huyết, đã lan tràn đến tay cầm vị trí, cả vật thể đều là hắc màu đỏ, nhìn qua có chút khủng bố. Đây là Thư Dĩnh dùng qua, nàng mang theo đứa nhỏ đều có thể đánh tang thi, các ngươi giống nhau có thể. Đào Lâm mặt không đổi sắc nói. Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Tô Tinh nhặt lên búa, đặt ở chóp mũi nghe nghe, mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Nàng lập tức lấy ra một ít, các ngươi thật sự dùng này sát tang thi. Đương nhiên, bất quá búa không tốt lắm dùng, tốt nhất là tuyển một ít càng sắc bén gì đó. Đào Lâm tiếp nhận búa. Này búa nàng dùng quán, vẫn là có chút cách mạng cảm tình. Cũng không tưởng tặng người. Chúng ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng là so với kia chút nam nhân cũng không kém. Không tất yếu ngưỡng nam nhân hơi thở sống qua. Nếu các ngươi không nghĩ nhường sự tình hôm nay tái diễn, mượn khởi vũ khí chính mình bảo hộ chính mình. Nàng dùng sức một lần búa, gọi bọn hắn nhìn xem. Cái gì kêu cân quắc không nhường tu mi. Nói rất đúng, này đàn vương bát đản, xem lão nương là nữ nhân liền khi dễ lão nương. Trương Toàn đem giày cao gót nhất đá, trực tiếp đá đến đáng khinh nam nhân trên người, chỉ vào bọn họ nói, lão nương cũng không cần gặp các ngươi sắc mặt. Đào Lâm, ta cùng ngươi can, không phải là sát tang thi sao, tử tang thi miệng. Cũng so với chết ở bọn họ trong tay cường. Trương Toàn vừa nói, Tô Tinh cũng gật gật đầu. Trương Toàn nói rất đúng, ta tình nguyện đi ra ngoài cùng bọn họ can một trận, cũng không cần lại như vậy nghẹn khuất. Mỗi ngày chịu được này bọn đàn ông, thật sự là làm cho người ta chịu đủ. Các ngươi đều điên rồi sao? Kia nhưng là Tang Thi A, hội ăn nhân, hội cắn chết của các ngươi. Lộ Đại Thẩm vẻ mặt hoảng sợ. Không được, không được, ta cũng không đi. Nguyện ý đi nhân, liền theo ta đi. Không đồng ý nhân, có thể lưu lại. Này nọ cũng là ngươi nhóm. Về sau đại gia các mưu sinh lộ, Đào Lâm sẽ không bắt buộc bọn họ mang theo bất ân định nhân tố ra đi, còn không bằng không mang theo, miễn cho cấp chính mình thêm phiền. May mắn còn tồn tại nữ nhân vốn là không nhiều lắm, tính thượng Lỗ Đại Thẩm cũng liền 5-6 cá nhân. Tô Tinh nói, bọn tỉ muội vừa mới tình huống các ngươi cũng thấy được, này đàn mặt người dạ thú căn bản không coi chúng ta là nhân xem. Nếu lưu lại, chúng ta cho dù không chết cũng là sống sống không bằng chết, còn không bằng đi bên ngoài mưu cái sinh lộ. Nhưng là nơi này tới thiếu ân toàn a. Đúng vậy, ta không nghĩ đối mặt Tang Thi, đáng ghét a. Các ngươi thực không tiền đồ, tình nguyện luôn làm cho này chút nam nhân đồ chơi, cũng không đồng ý đi ra ngoài buông tay nhất bác. Quả thực quăng nữ nhân mặt. Trương Toàn tức giận bất bình hô. Còn lại nữ nhân ào ào cúi đầu, nhưng cũng không có người nói chuyện. Kết quả náo đến cuối cùng cũng chỉ có Tô Tinh cùng Trương Toàn nguyện ý đi theo Đào Lâm đi. Này kỳ thật ở Đào Lâm dự kiến bên trong, lúc trước khói đầu nam nhân gặp chuyện không may thời điểm, chỉ có Tô Tinh cùng Trương Toàn đi trên lầu nhìn, còn lại nữ nhân đều là núp vào. Khả thấy bọn họ nguyên bản liền không có gì mạo hiểm tinh thần. Đào Lâm đối này thực lý giải, nàng tuy rằng cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là chính nàng năng lực hữu hạn, cũng cứu không được mọi người. Nhân không nghĩ tự cứu, thầm nghĩ dựa vào người khác là không có tương lai. Về phần nam nhân, Đào Lâm không nghĩ quản, giao cho Vu Dương cùng Trương Vừa, làm cho bọn họ quyết định, có thích hợp nguyện ý đi theo đi liền mang theo, không có thích hợp liền rõ ràng mang cũng không cần mang. Về phần cái kia đáng khinh nam, Đào Lâm kiên quyết sẽ không mang, mang cái trói buộc còn không bằng đừng mang. Nói xong nhân viên phân phối, chúng ta lại đến nói một câu đồ ăn vấn đề đi. Đào Lâm đã thừa dịp Vu Dương cùng Trương vừa chọn lựa nhân thời điểm đi đem bọn họ bao đều tập trung lên. Trong siêu thị sở hữu đồ ăn, bao gồm thước, mặt, dầu, đản, nãi, trừ bỏ trẻ con sữa bột cùng đồ ăn vặt chính nàng nuốt bên ngoài, còn lại tất cả đều ở trong này. Các ngươi muốn làm gì? Này là của chúng ta đồ ăn. 1m9 chừng mắt nghiu mắt hồ. Đừng ầm ĩ. Vu Dương lấy thương chỉ vào hắn. Lại ầm ĩ đối với ngươi không khách khí. 1m9 thanh âm mềm nhũn. Lầu bầu. Các ngươi này nhóm người, quả thực là cường đạo. Cư nhiên cướp bóc chúng ta đồ ăn. Chúng ta sẽ không cướp bóc ngươi đồ ăn, chẳng qua hợp lý phân phối mà thôi. Đào Lâm trả lời, nàng nói bậy, nàng có không gian, nàng cùng này dị năng giả là một người. Nàng chính là muốn cướp đi chúng ta đồ ăn. Lộ Đại Thẩm thét chói tai, đặt mông ngồi dưới đất, ôm chính mình bao khóc nói, ta lão công tử oan uổng a, hắn là muốn cứu các ngươi a. Sợ các ngươi đồ ăn bị này dị năng giả cướp đi, lại bị này dị năng giả đổ lên phía dưới uy Tang Thi, thật sự là oan uổng a. Các ngươi cấp cho hắn báo thù a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám mặt lộ vẻ kinh dị, bởi vì bọn họ phía trước cũng không biết Đào Lâm có không gian, mà Đào Lâm cũng chưa bao giờ lộ qua. Mà lúc này, nhân có súng A, bọn họ liền tính là có tâm cũng không dám động A. Kia Vu Dương nói rõ thương liền nổ súng. Bọn họ cả không muốn chết. 1m9 mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: các ngươi đây là cướp bóc, là phạm pháp. Các ngươi phía trước cướp bóc siêu thị, lúc đó chẳng phải cướp bóc sao? Không tư cách chỉ trích chúng ta. Còn nữa nói, ta phía trước không phải nói cho các ngươi sao? Ta chính là tưởng một lần nữa công bằng phân phối đồ ăn mà thôi. Trong bao đồ ăn bị ngã xuất ra, tuy rằng dị năng giả trang đi rồi không ít đồ ăn, nhưng là này siêu thị đại, chữ hàng cũng nhiều, cho nên vẫn là lưu có rất nhiều phương tiện thực phẩm, giống mì ăn liền, lạp sườn chờ vật phẩm, lưu lại cũng không thiếu. Lúc trước 1m9 cùng hắn vài cái huynh đệ đem đồ ăn đều ẩn nấp rồi, lần này toàn bộ bị Đào Lâm siêu xuất ra. Xem núi nhỏ giống nhau đồ ăn, mọi người ào ào căm tức 1m9. Nhất là mấy người phụ nhân, lúc trước bọn họ đều nói cái gì không người lao động không được thực, đồ ăn cũng không hơn. Bọn họ còn muốn lưu trữ thể lực đánh tang thi, bởi vì một ít đường hoàng lý do, liền phân cho các nàng một ít đồ ăn vặt, đều là không đỉnh đói gì đó. Kết quả bọn họ lại tư tàng nhiều như vậy đồ ăn, quả thực rất đáng giận. Điều này làm cho các nàng như thế nào không phẫn nộ. Nơi này đâu có thước, thịt, mặt còn có này đó đồ ăn. Các ngươi tuyển đi, các ngươi là muốn này đó phương tiện thực phẩm đâu, hay là muốn này đó thịt đâu? Này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là muốn thịt. Lập tức có người thét to: có thể ăn thịt nướng, ai muốn ý mỗi ngày ăn mì ăn liền a? Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng a, nếu các ngươi muốn này đó thịt trong lời nói, kia này đó mì ăn liền cái gì? Đã có thể về chúng ta. Đào Lâm chỉ vào núi nhỏ bình thường mì ăn liền đôi nói: về các ngươi liền về các ngươi, chúng ta thủ thịt, còn ăn cái gì phá mì ăn liền. 1m9 hào phóng vung tay lên: chờ một chút. Bên trong một người nam nhân cử nhấc tay: chúng ta lại thương lượng một chút. Kim Lục, ngươi thương lượng cái gì? 1m9 thực buồn bực: muốn thịt là được rồi, chẳng lẽ còn muốn mì ăn liền sao? Hắn có phải hay không ngốc? Kim Lục đem bọn họ long thành một vòng tròn, tận tình khuyên bảo: các ngươi ngẫm lại đây là cái gì thời điểm làm mặt thế? Chúng ta muốn thịt trong lời nói sẽ này thước diện giàu cái gì? Chúng ta muốn kia này nó có ích lợi gì a? Chuyển nếu trói buộc lại không thể làm cơm. Đào Viên Thị đã cắt điện, này phá máy phát điện ta cũng xem qua, bên trong không bao nhiêu dầu, nhiều nhất có thể lại chống đỡ cái 2-3 thiên. Đến lúc đó tủ lạnh dừng lại, thời tiết lại như vậy nóng, kia thịt còn không đều thối, đến lúc đó chúng ta chưa ăn làm sao bây giờ? Con không đói chết a? Hắn như vậy vừa nói, mọi người nhưng là có chút do dự. Kim Lục chỉ vào Đào Lâm: kia cô gái nhỏ âm hiểm, nàng đầu tiên là nhường chúng ta thường đến thịt nướng ngon ngọt, lại đến cùng chúng ta chia đều tài nguyên. Vì sao a? Không vì lấy đi chúng ta đồ ăn sao? Nếu không trong lời nói, nàng có không gian vì sao không trực tiếp trang đi này thịt a thước a? Còn muốn đến nhường chúng ta tuyển, nàng tinh, chúng ta cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Mọi người có thế này bừng tỉnh đại ngộ, một đám trừng mắt Đào Lâm, liền cùng xem sát thù cha nhân dường như. Cái kia, chúng ta thương lượng tốt lắm. 1m9 ho khan một tiếng: chúng ta đại khí, không theo các ngươi này vị thành niên thưởng này nọ, thịt cái gì các ngươi lấy đi, chúng ta liền chịu thiệt chút. Muốn nảy mì ăn liền cái gì đồ ăn không tốt cho sức khỏe là đến nơi. Vậy được rồi. Này đó về ta, Đào Lâm nắm gạo mặt thịt chờ vật phẩm đều cất vào không gian. Vu Dương dùng kèm điểm điểm thượng đồ ăn vặt. Mấy thứ này, mọi người chia đều. Đào Lâm kinh ngạc xem hắn. Nàng vốn không muốn mấy thứ này. Nàng cảm thấy chính mình cầm đi thước diện đã đủ. Dựa vào cái gì a? Kia đều là của chúng ta đồ ăn. 1m9 lập tức giận dữ. Viên trợn tròn mắt trừng mắt Vu Dương. Vu Dương mặt lộ vẻ ngoan sắc. Dùng thương để hắn đầu. Oán hận nói. Bằng ta có súng. Ta định đoạt. Vừa dứt lời. Một người liền phúc đi lên. Cầm ở Vu Dương cánh tay. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.